1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, độc thân cầu. Hắn cùng Diêm Hồng bản thân cũng không có cái gì gặp nhau. Chỉ là bởi vì trước đó không nguyện ý xuất ngoại, đem xuất ngoại cơ hội từ bỏ. Cơ hội này tự nhiên là chiếu cố đến Diêm Hồng trên thân. Diêm Hồng đối với hắn rất là cảm kích. Theo Lý Hòa, Diêm Hồng cũng vẻn vẹn cảm kích mà thôi. Cảm thấy không có Lý Hòa, nàng là rất khó có xuất ngoại danh ngạch. Nàng tại xuất ngoại trước đó vẫn là xin mời Lý Hòa ăn hai bữa cơm. Mặc dù Lý Hòa cảm thấy không có như vậy cái cần phải, nhưng là chối từ không được. Không mặn không nhạt ăn hai bữa cơm, xấu hổ tương đối nhiều. Hắn ngẫm lại, nếu như Diêm Hồng không có gì bất ngờ xảy ra cũng sắp trở về rồi đi. Dù sao cũng là trường học do nhà nước cử lão sư. Trở về là hẳn là, đương nhiên không trở lại cũng là có thể lý giải. Theo lễ phép, hắn vẫn là hồi phục một phong thư, chỉ là nói chuyện một chút trường học biến hóa. Trường học hủy bỏ học sinh học bổng chế độ, thay vào đó là chênh lệch phụ cấp, tức địa phương khác biệt phụ cấp, mỗi tháng 21 khối tiền. Nếu như không có trong nhà trợ cấp, học sinh rất khó ăn ngon, một phần thịt kho tàu đều đã tăng tới 7 mao tiền. Trường học tại làm xây dựng thêm, công binh ô tô liền, bóng đèn nhà máy đều tại kế hoạch phá dỡ. Hắn cũng nói đến hạch vật lý cùng hóa học phương hướng nghiên cứu. Hy vọng đối nàng có chỗ trợ giúp. Cũng không có nói về chính hắn. Thuận tiện lại nói tới một cái văn phòng Dương Hạo lão sư. Dương Hạo lão sư điều đi. Đã đến công trình vật lý viện nghiên cứu báo đến. Gánh chịu quân dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Dương Hạo tại hữu cơ nước sơn phương diện lấy được đột phá tính tiến triển. Trong lúc nhất thời lấy được trong nước nghiên cứu khoa học giới chú ý, thuận lý thành trương làm điều động. Hắn tại trước khi đi đối Lý Hòa biểu đạt cảm tạ, rất là kích động. Nếu như không có Lý Hòa đề điểm, hắn rất khó có lấy được tiến bộ lớn như vậy. Cái này một hạng nghiên cứu cải biến hắn cả đời vận mệnh, xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ngẫm lại trước đó hắn còn đang vì một cái giáo sư danh ngạch đang khổ cực dẫy rùa. Bất quá Lý Hòa cũng coi như tự làm tự chịu. Dương Hạo sau khi đi, nguyên bản kỹ thuật hệ vật lý ứng dụng hóa học chuyên nghiệp không có thích hợp lão sư. Dương Hạo đề cử Lý Hòa, trường học cũng đồng ý tạm thời do Lý Hòa đến dạy thay. Lý Hòa ấy không được, cứ như vậy cần mang hai môn khóa. Hắn triệt để không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn mắng to Dương Hạo lấy oán trả ơn. Kỹ thuật hệ vật lý chủ nhiệm đối Lý Hòa phi thường hài lòng. Trong âm thầm còn nói với Lý Hòa, hỏi Lý Hòa có hứng thú hay không theo hệ vật lý chuyển tới kỹ thuật hệ vật lý. Mỗi tháng có thể nhiều không ít phụ cấp, dù sao cũng là cả nước duy nhất hạch vật lý căn cứ. Lý Hòa trước biểu thị ra cảm tạ hậu ái, sau đó vẫn là kiên quyết biểu thị ra ra không vui lòng. Ra cũng không làm được, hạch vật lý không phải nghiên cứu của hắn phương hướng. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập. Hiện tại một chút tiến sĩ sinh muốn tìm Văn Hiến đều hướng hắn thỉnh giáo. Ai bảo hắn có tham khảo Văn Hiến tên tuổi đâu. Hắn thật nghĩ chỉ vào người khác mắng. Lão tử không phải máy tính. Hắn bị buộc không có cách. Vì đền bù ký ức không đủ, cũng thành thư viện tập san thất khách quen. Vạn nhất người ta hỏi hắn, hắn đáp không được cái kia mới gọi mất mặt đâu. Người đi vẫn là cần một điểm mặt mũi. Sau lưng ngược lại là có người đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nhìn xem người ta Lý giáo sư, hận không thể một ngày 24 giờ quấn tới trong tiệm sách. Khổ nhạc chỉ có Lý Hòa tự biết. Hắn cũng là không nguyện ý, chỉ là bị buộc như thế. Hắn vì cái này hơn 100 đồng tiền lão sư tiền lương cũng là liều mạng. Lưu Ất Bác sau khi đi, hắn phòng trống chuyển đến một nhà ba người. mỗi ngày hài tử khóc giống đến nửa đêm. Lý Hòa mỗi ngày đều muốn được đầu đi ngủ. Một tòa này lầu bên trong đã chuyển đến mười mấy mọi nhà tử. Gần thành hài tử nhạc viên, to to nhỏ nhỏ, mỗi ngày tại trong hành lang chạy tới chạy lui, tiếng khóc giống một mảnh. Lý Hòa mặc dù thích hài tử, thế nhưng là nhiều như vậy hài tử, hắn liền không thích. Trước kia đều là độc thân nam lão sư, cơ bản không làm cơm, chỉ ở nhà ăn đối phó. Hiện tại tới nhà ở sinh hoạt, tự nhiên có bắt đầu nấu cơm. Mỗi ngày trong hành lang nồi bát hồ lô bồn đương đương vang, khói dầu ứa ra, có gia đình nhà gái thuộc. Các nam lão sư cũng không tiện tại trong hành lang ăn mặc quần cộc tử lúc ẩn lúc hiện. Mỗi ngày đều là xuyên chững chạc đàng hoàng, mà lại trường học nhà ở khẩn trương. Những này độc thân nam lão sư ngày tốt lành muốn tới đầu. Trường học kế hoạch an bài 4 cái hoặc là 6 cái lão sư ở một cái ký túc xá. Lý Hòa đã cảm thấy không tiện, ký túc xá người ở thêm ít, hắn là không quan trọng, mấu chốt là hiện tại nữ tính gia thuộc sau khi đến. Đi nhà xí đều không tiện, đều muốn nắm chặt xếp hàng. Hắn quyết định đem đến ra ngoài trường, làm thời đại mới bao tô công. Hắn nhất không kém chính là phòng ở. Trước mắt chỉ riêng ở kinh thành danh nghĩa đã có 47 phòng nhỏ. Cái này còn không bao gồm hắn danh nghĩa mở tiệm cơm vật nghiệp. Hắn danh hạ tiệm cơm vật nghiệp hiện tại khắp Phổ Giang, Tân Hải, Thâm Quyến, có về sau sẽ phá rỡ, có sẽ không, hắn trí nhớ, không gian cảm giác, phương hướng cảm giác có hạn. Cũng không so đo sẽ hủy đi sẽ không phá hủy. Dù sao ngứa tay nhịn không được đều sẽ xuất thủ mua. Có tiền chưa hoa, không mua nhà có thể làm gì. Duy nhất không tiện chính là thu vào làm thiếp thuê đã thành việc tốn thể lực. Hắn thật muốn trộm cái lười đổi thành một năm vừa thu lại, vừa vặn có thể tập trung ở một tháng. Theo tháng đầu thu được cuối tháng. Hắn nhìn một chút trường học phụ cận mấy phòng nhỏ, đều không phải để hắn rất hài lòng, hoặc là quá cũ nát, hoặc là người ở quá tạp. Hắn không có cách, cuối cùng vẫn là quyết định chuyển về nhà, dù sao có xe về sau, lái xe cũng liền không đến 20 phút, cũng là thật thuận tiện, mỗi lúc trời tối đều tại Trần Đại Địa tiệm cơm ăn xong cơm về sau lái xe về nhà. Đặt ở Trần Đại Địa tiệm cơm ba đầu chó cũng tiếp trở về nhà. Còn muốn thuận tiện mang một ít đồ ăn thừa cơm thừa. Hai đầu tiểu hoàng cầu là phát tình kỳ. Rõ ràng có chút không muốn ăn. Tim đập nhanh lòng buồn bực. Nghe tiếng kêu kia liền biết. Đây chính là trong thành không so được nông thôn địa phương. Độc thân cầu muốn tìm cái đối tượng đều khó khăn. Khóc cũng vô dụng. Vừa vặn Chu lão đầu tới, hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho Chu lão đầu. Chu lão đầu đối Lý Hòa quản giáo cháu trai hiệu quả tương đối hài lòng. Hai tử sửng sốt một tháng không dám đi ra ngoài, nói chuyện đều là nhỏ giọng hẹp hòi. Chu lão đầu cao hứng tiếp nhiệm vụ này, nắm hai đầu chó con đi. Về phần lão hoàng cầu, Lý Hòa quyết định có thời gian lái xe mang về lão gia. Trong thành quá oan uổng, liền tìm đối tượng đều không có cơ hội, liền cái này nhan giá trị mang về quê quán còn không phải có thể sức lực hợp Lý Hoàng hậu. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hắn liền nắm lão hoàng tại cửa ngõ đi tản bộ. Lão hoàng đối một đầu tét đi lượn vòng, tét đi muốn hù chết, xoay người chạy, lão hoàng muốn đuổi kịp đi. Lý Hòa vội vàng dắt dây thừng. Lão hoàng a, đừng có gấp, đừng nhặt được rổ chính là đồ ăn. Có chút phẩm vị có được hay không? Ngươi là nữ, có thể hay không có chút thận trọng? Sớm muộn cũng sẽ có ngươi mùa xuân. Lý ca, ngươi chơi thật vui, chó lại không hiểu ngươi nói chuyện. Dư dao động a, hôm nay chưa đi làm. Ngoặc kép, Lý Hòa cười hỏi. Nghĩ không ra cái này năm đó bưu cục tiểu nha đầu đã nảy nở. Phối trí lão cao, nên có đều có, bi trắng dày tấm lót trắng tử. Xuyên gia tiểu gia Bích Ngọc cảm giác hai nhà không phải cửa ngõ, bất quá ngẫu nhiên luôn có thể gặp được. Lý Hòa đối nàng hai huynh muội ấn tượng đều rất không tệ. Ca ca của nàng Dư Dương thành khẩn thực tế, lúc trước còn cướp giúp Lý Hòa thanh toán bánh rán quả tiền, lại là thiếu sót muội muội một phần cơ linh sức lực. Dư Dao Động cười nói, Lý ca, cảm ơn ngươi đâu, ta khỉ phiếu hiện tại lão đáng tiền. Thật tăng rồi, thật không tệ, tăng, nếu không lúc trước ngươi nhắc nhở ta nhiều mua chút, ta hiện tại khẳng định hối hận muốn chết. Lý ca, ta có thời gian mời ngươi ăn cơm đi. Không cần, bao lớn sự tình, Lý Hòa đoán chừng tăng cũng có hạn, nhiều lắm là giá trị cái ngàn thanh khối. Tiếp tục giữ lại, hiện tại tuyệt đối không nên bán. Về sau nói không chính xác còn có thể tiếp tục tăng đâu. Không thể đi, hiện tại đã tăng rất lợi hại. Dư Dao Động có chút không tin nói. Càng là khan hiếm, càng là đáng tiền, đạo lý này sẽ không sai. Hai người vừa đi vừa nói. Một cái xe đạp tới, Dư Dao Động tránh cấp bách, ngã một phát. Lý Hòa chắp tay sau lưng hỏi, không có sao chứ, ngoặc kép, Dư khoát tay chống đất ý đồ đứng lên, không có việc gì, không có việc gì, đi hai bước, Lý Hòa thấy Dư Dao Động đứng không dậy nổi, liền thúc giục nói, vậy ta đi trước, Dư Dao Động quả thật đứng lên, Lý Hòa thấy cái kia chậm rãi từng bước bóng lưng, cảm giác cô nương này thật kiên cường, đáng đời độc thân. Chấm ngoặc kép, Tần sư phó không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.